Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, ngọt cao lương uy lực. Cao lương cây mía, Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, phía trên trưởng cao lương, phía dưới trưởng cây mía, phái phái trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, Cam Cốc Vũ mỉm cười, cũng không nói chuyện, móc ra một thanh liêm đao. Tướng trước mặt kia vài cọng ngọt cao lương lá cây trước phách một chút. Sau đó tại cách mặt đất một thước chỗ tướng ngọt cao lương chặt đứt đánh ngã. Cuối cùng lại chặt xuống cao lương tuệ thu được một bên. Hắn tướng ngọt cao lương thân thân chặt thành vài đoạn. Phân biệt đưa tới chúng trong tay người. Nói ra, thử một chút đi. Làm sao ăn cây mía? Liền làm sao ăn nó? Phái phái Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Lúc này liền tướng ngọt cao lương thân khứ bì gặm ăn. Diệp Bân học theo, thử nếm nếm cái này cái gọi là cao lương cây mía hương vị. Không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Thật đúng là trong veo nhiều chất lỏng. Bất quá phái phái cùng Tiểu Ngọc tự nhiên là có chút từng trải làm khó nước. Tiểu Ngọc chỉ nhai một đoạn ngọt cao lương thân liền ngừng lại. Ngọt là ngọt, bất quá so với trước đó cây mía còn hơi kém hơn một chút. Cái này không có đủ khả năng so sánh. Tốt a, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nói, lúc trước ca trồng trọt cây mía. Dùng cái gì chờ chất lượng tốt thổ nhưỡng. Trồng trọt quá trình tự làm việc lại là bực nào phức tạp. Bây giờ cái này ngọt cao lương. Nhưng là sinh trưởng ở đất bị nhiễm mặn bên trên. Hơi thì phân nước mà thôi. Nếu như không phải là vì thu hoạch được hạt cao lương. Thuần túy trồng trọt thanh tự. Vừa rồi trừ nghiệt trình tự làm việc đều có thể bớt đi. Trồng trọt độ khó quả thực là đồ ngốc cấp. Hai nữ nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại. Ngượng ngùng cười cười. Ngược lại là một bên Diệp Bân lộ ra cực kỳ hưng phấn. Ta có dự cảm. Châu đen nhất định 10 phần thích loại này ngọt cao lương. Cam Cốc Vũ cũng có vẻ hơi chờ mong. Đến cùng như thế nào? Chúng ta về đi thử một chút liền biết. Thế là mấy người bắt đầu hợp lực đối ngọt cao lương tiến hành thu thập làm việc. Đều là dựa theo trước đó Cam Cốc Vũ làm mẫu. Vì đó lưu lại chừng một thước cao cơ bộ thân thân. Ngọt cao lương nhảy nhánh năng lực rất mạnh. Nếu là đang giận đợi thích hợp. Cơ bản trình độ nhu cầu có thể thỏa mãn tình huống dưới. Thu hoạch cái 2 đến 3 gốc dạ đều là không có vấn đề. Thu hoạch ngọt cao lương về sau. Cam Cốc Vũ một nhóm hùng hùng hổ hổ địa đuổi đến trở về. Lần nữa đi vào trước đó đầu kia châu đen trước mặt. Cam Cốc Vũ lấy ra mấy cây ngọt cao lương thân. Rút đi trong đó quá nhiều nước chè lưu cho mấy người giải khát. Sau đó liền đem nó chặt thành đoạn ngắn để vào châu đen ăn trong rãnh. Châu đen tựa hồ ngửi thấy ngọt cao lương hương vị. Lập tức góp đi qua. Tại ăn trong rãnh nhẹ ngửi 2 lần. Lập tức không nói 2 lời liền bắt đầu say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Nhìn, nó ăn nó đi ăn. Phái phái thấp giọng kích động nói. Tay hung hăng nắm lấy Cam Cốc Vũ cánh tay. Còn kém không có cao hứng nhảy dựng lên. Ca thấy được. Đau đến nhe răng trợn mắt Cam Cốc Vũ gầm nhẹ nói. Sau đó, mấy người cứ như vậy mắt thấy đầu này châu đen tướng ăn trong rãnh ngọt cao lương gặm ăn hầu như. Không còn. Sau đó thẳng đi đến một bên, khoan thai địa nhai lại. Lại một lát sau, gặp châu đen không bất luận cái gì không tốt phản ứng. Diệp Bân mới thở dài một hơi nói ra, xem ra cái này ngọt cao lương quả thật có thể làm châu đen đồ ăn. Hiện tại có kết luận khả năng còn có chút hơi sớm. Cam Cốc Vũ lại nói, liền tạm thời một mực dùng ngọt cao lương nuôi nấng đầu này châu đen a. Chờ qua đoạn thì ở giữa chúng ta lại đến xem rốt cục hiệu quả như thế nào. Cũng đúng, thời gian dài một chút cũng càng bảo hiểm một chút. Diệp Bân nghĩ liền đồng ý nói. Kia trước liền dùng đầu này châu đen làm thí nghiệm đi. Cam Cốc Vũ một nhóm nhao gật đầu. Cái này liền tứ tán trở về nghỉ tạm. Thật không nghĩ đến. Ngày thứ 2 Diệp Bân thật hưng phấn vô cùng lần nữa tìm được Cam Cốc Vũ. Cam thiếu. Tin tức tốt, hôm qua ăn ngọt cao lương đầu kia châu đen, hôm nay sinh sữa lượng trực tiếp liền lật ra 4 lần nhiều, mà lại sữa chất cũng có tăng lên. Diệp Bân Tại vào nhà lúc một cái lảo đảo, đem giày đều đá rơi xuống. Có thể thấy được tâm tình của hắn đến cỡ nào khuấy động. Hiệu quả rõ ràng như vậy. Cam Cốc Vũ cũng có chút mừng rỡ. Diệp Bân liên tục gật đầu. Ta đã sai người đi nấu sữa. Một hồi liền đưa cho ngài tới. Ngài cũng có thể thử một chút cái này sữa cùng lần trước có khác biệt gì. Đang khi nói chuyện, một vị thị nữ đã xem mới vừa ra lò châu đen sữa đã bưng lên. Cam Cốc Vũ cũng không khách khí. Thổi thổi khí liền nếm thử một miếng. Không khỏi gật đầu nói. Xác thực hương vị có tăng lên. Hương khí càng dày đặc. Dư vị chung có một tia trong veo. Chủ yếu là sản lượng. Châu đen sữa sản lượng đi lên. Ngọt cao lương hẳn là lập tức tại Tân Thúy thành phụ cận đất bị nhiễm mặn đại quy mô trồng trọt. Diệp Bân cái này liền bắt đầu mưu đồ lên. Mặc dù coi như hiện tại lập tức tiến hành lai giống. Tân nhất phê châu đen xuất sinh cũng phải đợi đến 4-5 tháng về sau đi. Nhưng hiện tại bắt đầu trồng thực ngọt cao lương cũng một chút đều không còn sớm. Không nói đến hạt cao lương có thể giải quyết lương thực thiếu khẩn cấp. Riêng là ngọt cao lương thân ủ phân xanh công việc cũng cần một chút thời gian. Cam Cốc Vũ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Kỳ thật ngọt cao lương thân là có thể trực tiếp thanh tự. Nhưng xanh đậm phiến lá bên trong ngậm có một loại vật chất. Tại bị thủy phân sau sẽ sinh ra nhất định độc tố. Nếu là đại lượng dùng ăn, có khả năng sẽ khiến súc vật trúng độc. Mà tại chế thành ủ phân xanh đồ ăn về sau, loại độc tố này sẽ phát sinh thoái biến. Bởi vậy sẽ không dẫn đến súc vật trúng độc. Ủ phân xanh liền là lợi dụng kỵ khí axit lactic khuẩn đối thức ăn xanh tiến hành lên men. Có thể dùng đồ ăn kéo dài không xấu, giảm bớt chất dinh dưỡng tổn thất, mà lại ủ phân xanh đồ ăn lại phát ra một loại hương thơm vị chua. Có thể kích thích súc vật muốn ăn, gia tăng hái sức ăn, ủ phân xanh đồ ăn liền có thể trường kỳ bảo tồn. Lại nhưng giảm bớt ký sinh trùng bệnh, hạng kỹ thuật này đã sớm bị Tân Thúy thành người dân lao động nhóm nắm giữ. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền lấy ra hai quyển sách nhỏ. Đưa cho Diệp Bân, nơi này có ta sửa sang lại ngọt cao lương trồng trọt kỹ thuật. Tự dùng cùng lương tự lưỡng dụng ngọt cao lương phương pháp trồng trọt ta đều có liệt ra. Cùng thì giã có version VIP cùng giản dị bản hai chủng. Version VIP cùng giản dị bản. Diệp Bân nao nao, Cam Cốc Vũ giải thích nói. Cái gọi là version VIP liền là tốt nhất trồng trọt pháp. Từ hạt giống xử lý, cánh đồng thổ nhưỡng lựa chọn. Đến đồng ruộng quản lý, phân nước bảo trì các phương diện đều làm ra tinh yếu giải thích. Thực tế thao tác cùng cái này càng tiếp cận, kia ngọt cao lương sản lượng hẳn là cũng liền càng cao. Phẩm chất cũng càng tốt, mà giản dị bản liền là tại đất bị nhiễm mặn bên trên vượt qua chật vật hoàn cảnh tiến hành trồng. Đơn giản tới nói liền là nhiều tưới tưới nước cái gì thì cũng thôi đi. Diệp Bân có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mặt khác liền là dùng cao lương cất rượu kỹ thuật. Cam Cốc Vũ chỉ vào cuốn thứ hai sổ nói. Hiện tại lương thực thiếu. Hạt cao lương chủ yếu sẽ bị xem như đồ ăn đỡ đói. Nhưng về sau sinh hoạt tốt. Cao lương chủ yếu công dụng liền sẽ là cất rượu. Diệp Bân hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Không nghĩ tới ngài đã thay chúng ta suy tính được như thế lâu dài. Ta nhất định phải đại biểu Tân Thúy thành trên dưới hơn 6.000 hộ bách tính. Đối Cam Cốc Vũ thiếu gia cứu trợ biểu thị nhất chân thành cảm tạ. Ha ha, không cần như thế, ta nhưng không có ý định giúp không bận bịu a. Cam Cốc Vũ cười ha ha, Diệp Bân cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ ra như thế, Cam thiếu ngài nhưng có phân phó. Tân Thúy thành trên dưới nhất định kiệt lực đi hoàn thành. Để báo đáp ngài ân đức. Không nghiêm trọng như vậy. Cam Cốc Vũ khoát tay cười cười. Ta chỉ bất quá là muốn cầm đến châu đen sữa cùng châu đen thịt. Cùng với khác sản phẩm phụ cùng gia công phẩm toàn bộ đại lục chuyên tiêu quyền mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Ma pháp nông phu vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài.